Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Tinh Kiếm Tông, Mê Thần Yên. Nơi này là một mảnh ngăn cách núi hoang rừng già. Cửu Trường Lão, cho ngươi giới thiệu hạ xuống. Đây là Đại Sư Huynh Đường Lâm, Nhị Sư Tỷ Tử Vân Phỉ, đây là Cửu Trường Lão, hạng anh hào cho hai bên lẫn giới thiệu xuống. Cửu Trường Lão, này là chuyện gì xảy ra? Hai người nghe được sau, vừa bắt đầu tất cả cũng vẻ mặt kinh ngạc, cho đến hạng anh hào cho bọn họ giải thích sau khi. Bọn họ mới biết được chân tướng. Hừ, Thanh Hoa Tông những thứ kia khốn kiếp, lại dám ở chúng ta không có ở đây lúc, đi Yểm Nguyệt Tông tìm phiền toái. Tử Vân Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng là xinh đẹp nữ tử, vóc người cao gầy, có loại tư thế oai hùng nữ tướng khí chất. Tính cách luôn luôn tương đối nóng nảy. Cửu Trường Lão, ngươi tốt, nàng hướng về phía Ninh Giang gọi một tiếng. Coi như là thừa nhận Ninh Giang thân phận, mà Đường Lâm tính cách, dựa theo hạng anh hào theo như lời. Nhưng về âm trầm, bình thời nói năng thận trọng, thường xuyên nghiêm túc mặt, hắn nhìn Ninh Giang, chỉ gật đầu, cũng là không nói gì. Hỏa Vân Tông người làm sao dạng rồi? Hạng anh hào hỏi. Tử Vân Phỉ ánh mắt lạnh lẽo, nói, những người đó cũng là cuồng vọng rất, lúc trước lại gọi chúng ta theo nơi này biến, bất quá bọn họ chân chính cao thủ còn chưa tới. Hỏa Vân Tông khoảng cách nơi đây dù sao khá xa, ta đoán chừng có thể muốn ngày mai, bọn họ người mới sẽ phủ xuống. Hạng anh hào gật đầu. Các trưởng lão ý tứ, là muốn chúng ta cùng bọn họ thế hệ trẻ tuổi tỉ thí. Đoạt được linh mạch, chính hợp ý ta, vô luận như thế nào, linh mạch cũng không thể chắp tay tặng cho Hỏa Vân Tông. Tử Vân Phỉ kiên định đạo. Nàng đối với Hỏa Vân Tông cũng không có hảo cảm, không nên khinh thường. Mặc dù ba người chúng ta liên thủ, đoàn đội chiến phần thắng cũng không lớn, hạng anh hào ngưng trọng nói. Hỏa Vân Tông bên trong đệ nhất giai thê cường giả xa so sánh với bọn họ nhiều. Tìm ra ba so sánh với bọn họ mạnh người, cũng không khó, đoàn đội chiến nói, ta có một môn trận pháp có thể truyền thụ cho nhóm các ngươi, lúc này. Ninh Giang nói, trận pháp, hiện tại học trận pháp nói, không khỏi hơi trễ đi. Tử Vân Phỉ kinh ngạc, ta tự có thủ đoạn, học xong trận này pháp, nhóm các ngươi phần thắng có thể ở 8 phần 10 trở lên, Ninh Giang bí hiểm đạo. Vậy thì thử một chút xem đi, ba người liếc mắt nhìn nhau. Quyết định thử một chút nhìn Ninh Giang trận pháp, này môn trận pháp tên gọi Tam Tài Kim Tỏa Trận. Ba người phối hợp, riêng của mình đứng ở thiên địa nhân tam tài phương vị. Thiên vị chủ công, địa vị chủ phòng, nhân vị chủ phụ, như loại này trận pháp, Ninh Giang trong đầu đếm không xuể. Này môn Tam Tài Kim Tỏa Trận chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng muốn đối phó một chút linh cảnh, đã đầy đủ, ba người đối với cái này môn trận pháp, vừa bắt đầu còn không lớn hơn tâm, bọn họ không tin một đêm có thể học xong trận pháp. Có thể mạnh đến mức nào, nhưng là dần dần, ba người thần sắc toàn bộ ngưng trọng, bởi vì hắn cửa phát hiện, này môn Tam Tài Kim Tỏa Trận thật là ảo diệu vô cùng. Một cái trận pháp bên trong, ẩn chứa trên trăm loại biến hóa. Này môn trận pháp, ít ra có thể đem chúng ta toàn thân thực lực tăng lên 5 thành. Tử Vân Phỉ cả kinh nói, ngôn ngữ không nhiều lắm. Đường Lâm không khỏi nhìn nhiều Ninh Giang hai mắt. Tâm thầm kinh ngạc, như vậy một thiếu niên, lại có thể có thủ đoạn như thế. Suốt một buổi tối, ba người cũng không có nghỉ ngơi. Một mực tu luyện Ninh Giang giáo cho bọn họ trận pháp. Chỉ cần có cái không đúng, Ninh Giang lập tức chỉ ra. Hắn mỗi một câu nói, cũng khiến người tỉnh ngộ, nhắm thẳng vào yếu hại, này bằng với là một vị trí tôn tự mình điều giáo. Loại tình huống này, ba người tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, đợi đến sớm, quá mặt trời mọc lúc, một bộ trận pháp diễn luyện xong sau, Ninh Giang điểm gật đầu. Không tệ, này môn trận pháp nhóm các ngươi đã nắm giữ 5 thành hỏa hầu. Bắt lại đoàn đội chiến. Hẳn là không phải là cái gì vấn đề khó khăn, Cửu Trường Lão thật là lợi hại. Lại ngay cả trận pháp cũng như vậy tinh thông, nói nhảm. không lợi hại có thể làm trưởng lão sao? Những khác theo tới đệ tử nghị luận rối rít. Hỏa Vân Tông người đến. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi. Mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa không trung xuất hiện một đầu cự đại sư tử. Này đầu sư tử lưng mọc hai cánh, hình thể đại như núi. Một cây bộ lông phẳng phất cương châm một loại, lộ ra sắc bén cảm giác. Ở kia trên lưng, chính là hơn 20 đạo nhân ảnh, từng người khí tức cường đại. Trên người bọn họ y phục, đều có một đoá đoá thấy được hỏa vân, hiển lộ rõ ràng bọn họ thân phận. Cự đại phi sư tử phủ xuống ở mọi người bầu trời. Thị uy loại phát ra một tiếng gầm thét, giống dãy núi đáp lại, phảng phất lôi đình nổ vang một loại, khiến cho Yểm Nguyệt Tông các đại đệ tử bên tai ông tác hưởng. Yểm Nguyệt Tông, thức thời nói liền cút nhanh lên đi. Nơi này linh mạch không là nhóm các ngươi có thể nhúng chà mần ni. Hỏa Vân Tông cầm đầu đệ tử hai tay chắp sau lưng, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Yểm Nguyệt Tông mọi người. Không tệ, không muốn chết hãy mau cút, nho nhỏ Yểm Nguyệt Tông. Có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt linh mạch? Nghe được sao? Còn không mau cút đi, Hỏa Vân Tông mọi người lớn tiếng quát lớn. Bọn khốn kiếp kia, khinh người quá đáng, Yểm Nguyệt Tông đệ tử cầm lên quả đấm. Trong mắt tràn đầy lửa giận, Hỏa Vân Tông, hãy bớt xàm ngôn đi. Này linh mạch sở hữu, liền để cho chúng ta dựa theo từng định ra quy củ tới làm việc. Ba cục tỉ thí, nếu chúng ta thắng, linh mạch liền là chúng ta. Tử Vân Phỉ lạnh quát một tiếng. Tử Vân Phỉ, ta xem ngươi không bằng đổi quang chúng ta Hỏa Vân Tông. Lấy ngươi vẻ thùy mị, chúng ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Ha ha ha, lời này nhất thời khiến cho cả sảnh đường cười to. Một đạo hí kịch tàn bạo ánh mắt rơi vào Tử Vân Phỉ trên người. Tử Vân Phỉ là đệ nhất giai thê thiên tài, cũng là Yểm Nguyệt Tông bên trong mỹ nữ. Biết nàng người không phải số ít, một đám hạ lưu tiểu nhân. Ở trong mắt ta, nhóm các ngươi ngay cả con chuột cũng không bằng. Nhóm các ngươi nếu là không dám so sánh với nói, nhanh lên cút đi. Tử Vân Phỉ không chút khách khí đạo. Muốn chết, nếu nhóm các ngươi nghĩ muốn tự rước lấy nhục, chúng ta thành toàn nhóm các ngươi. Trong nháy mắt, khắp trong không khí tất cả đều là mùi thuốc súng. Xem ra nhóm các ngươi Hỏa Vân Tông cùng Yểm Nguyệt Tông quả thật là thủy hỏa bất dung. Hỏa Vân Tông trong đám người, một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên chậm rãi mở miệng. Hắn y phục cùng người khác bất đồng, ống tay áo nơi là một thanh kiếm mân y kia cả người khí thế phong duệ. Và những người khác cũng không hợp nhau. Thượng quan Dương đại ca không ngại đoán, Yểm Nguyệt Tông có thể hay không cầm trận tiếp theo. Ở thượng quan Dương bên cạnh, là một cái xinh đẹp mỹ nữ tử. Này nữ tử xinh đẹp nhiều vẻ. Mặt mày ẩn tình, một đôi sáng rỡ ánh mắt, phảng phất hội phóng điện, tùy ý quét người một cái, cũng có thể làm cho người ta tâm viên ý mã, tâm phù khí táo. Nữ tử tên là Thái Thanh Thu, Hỏa Vân Tông nổi tiếng đại mỹ nữ, chính là ở cả Thanh Châu, cũng có không tiểu danh khí. Cho tới nay, vô luận là tông môn bên trong chính là tông môn chi ngoài, theo đuổi nàng mọi người đếm không xuể. Mà Thượng Quan Dương, cũng là nàng người theo đuổi một trong, cùng những khác người theo đuổi bất đồng là, Thượng Quan Dương ở nàng người theo đuổi trong, vô luận thực lực cũng hoặc là thân phận, cũng là danh liệt đứng đầu người, bởi vì, hắn xuất từ Tinh Kiếm Tông, hơn nữa còn là Tinh Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi có thể đứng hàng vào trước 10 người. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông quả thật suy sụp quá nhiều, sợ rằng một cuộc cũng bắt không được. Nghĩ. Thượng quan Dương nói, ha ha, liền xem một chút Yểm Nguyệt Tông có thể làm sao dẫy dụa đi. Hy vọng có thể mang đến điểm trò hay, nếu không liền quá không thú vị. Thái Thanh Thu thờ ơ nói. Chỉ tiếc, cái kia từng để cho nàng chán ghét Nguyệt Liên Khê không ở nơi này. Nếu không nói, nàng thật muốn nhìn một chút Nguyệt Liên Khê ở đối mặt loại này cảnh tượng. Sẽ lộ ra như thế nào vô lực vẻ mặt. Ta hiện tại có hai người tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tử Vân Phỉ chậm rãi nói. Đầu tiên nói trước tin tức đi. Tin tức tốt giả. Hỏa Vân Tông vị kia thanh niên cự đầu cũng không có tới. chỉ sợ hắn là cảm giác mình thân phận, không cần hắn ra sân, căn bản nhìn không khá nơi này đi. Tin tức xấu đây, thấy Thái Thanh Thu bên cạnh người sao? Hắn là Tinh Kiếm Tông người, ta từng yết kiến hắn, người này tên là Thượng Quan Dương, nhìn bộ dáng, tựa như cùng Hỏa Vân Tông người quan hệ không tệ, nhắc tới Tinh Kiếm Tông. Mấy người thần sắc cũng nghiêm túc lên, đây là Thanh Châu duy nhất thượng phẩm tông môn, chính là năm đại tông môn đứng đầu, thực lực vượt qua bất kỳ một cái trung phẩm tông môn. Tại hắn cửa tông môn bên trong, thậm chí có địa vũ cảnh cường giả tọa chấn, đối với một cái tông môn, những khác bốn đại tông môn cũng ôm có một loại kính sợ. Hôm nay là chúng ta Yểm Nguyệt Tông cùng Hỏa Vân Tông chuyện. Tinh Kiếm Tông người có nên không nhúng tay đi? Chỉ hy vọng như thế, lúc này, Hỏa Vân Tông bên kia đi ra một cái gầy gò nam tử. Lạnh quát một tiếng, đệ nhất chiến là ý chí chiến. Nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông là ai? Nhanh lên lăn ra đây, hừ, ta tới chiến ngươi, Viên Đào hừ lạnh một tiếng. Đi đi ra ngoài, Yểm Nguyệt Tông Viên Đào. Các hạ người phương nào? Ta là người phương nào? Ngươi không có tư cách biết, dù sao ngươi nhất định là bại tướng dưới tay, gầy gò nam tử cao ngạo nói. Viên Đào không nói thêm gì nữa, tâm thầm cắn răng, nhất định phải thắng đối phương. Lấy mê thần yên, một trụ dài 3 xích hương bị lấy ra, toàn thân màu đen, loại này mê thần yên, chính là tùy Tinh Kiếm Tông đại lượng chế tạo, chia mấy đại tông môn đồ vật, loại này xương khói một khi hút vào trong. Trong đầu sẽ sinh ra đủ loại ảo giác, người ý chí không kiên định, sẽ gặp hỏng mất, đốt thuốc, rất nhanh, mê thần yên bốc cháy lên, màu đen xương khói phiêu tán, vô cùng kỳ dị, chỉ tràn ngập ở 10 trượng phương viên, sau đó sẽ không khuếch tán. 10 trượng phương viên bên trong, Viên Đào cùng Hỏa Vân Tông đệ tử đặt mình trong đó. Tại hắn cửa trong đầu, trước tiên tựu ra hiện đủ loại ảo giác. Theo xương khói dần dần dày, ảo giác đã ở tăng thêm monster Viên Đào ở trong ảo giác. Thấy biển lửa, hung hăng thiêu đốt lên hắn toàn thân, hắn thân thể cũng cảm nhận được kinh khủng thống khổ, mê thần yên chỗ lợi hại. Ngay tại ở kinh lịch ảo giác đồng thời, thân thể cũng sẽ cảm động lây, nửa nén hương quá khứ, Viên Đào thân thể đã run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối diện Hỏa Vân Tông đệ tử, chính là sắc mặt trắng bệch, so với Viên Đào hay là muốn tốt hơn rất nhiều. A, vừa chống đỡ gặp một lần, Viên Đào phát ra hét thảm một tiếng, hắn ở trong ảo giác thấy mình bị tan xương nát thịt. Rốt cục thì không chịu nổi, ý chí hỏng mất, chính là thua. Yểm Nguyệt Tông người thở dài một tiếng, đem Viên Đào kéo đi ra ngoài. Xin lỗi, Viên Đào khuôn mặt áy náy. Không sao, vòng tiếp theo chúng ta nhất định sẽ bắt lại. Tử Vân Phỉ lúc này thật sâu nhìn mắt Ninh Giang. Có lẽ Ninh Giang đã sớm đoán được Viên Đào phần thắng không lớn. Cho nên đêm qua mới có thể trọng điểm truyền thụ bọn họ trận pháp đi. Yểm Nguyệt Tông, trận thứ hai nhóm các người như cũ thất bại. Hỏa Vân Tông bên trong. 3 đạo khí tức cường hoành thân ảnh đi ra ngoài. Hết chương.